Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, đừng ép ta. Chương 1357, đừng ép ta. Thiên Tý căn bản ngăn không được. Làm sao cản? Phương Bình nói, muốn đi Sơ Võ Đại Lục. Hắn cũng đã nói, mang theo Thương Miêu không tiện. Nhưng bây giờ Phương Bình nhất định phải mang Thương Miêu đi. Một bộ chính là đi giải quyết phiền phức thái độ. Hắn còn có thể làm sao? Thiên Tý có chút khẩn trương, vội vàng đuổi theo Phương Bình. Giờ phút này, bên cạnh hắn còn có mấy vị Sơ Võ cường giả. Thiên Tý vội vàng nói, trở về bẩm Minh Thần, Nhân Vương Giá Lâm, Thiên Cẩu Chí Cường cũng đến. Ngoạc kép. Thiên Cẩu nghiêng mắt chó quét mắt nhìn hắn một cái. Hiện tại những người này đều không gọi mình Thiên Đế. Không có một cái tốt. Lấn yếu sợ mạnh. Thiên Tý người bên cạnh không dám thất lễ. Vội vàng sớm một bước hướng phía trước đại lục tiến đến. Phương Bình bên này. Mặc dù một cái chớp mắt liền có thể đến. Bất quá Thiên Tý trước hết để cho người thông bẩm. Hắn cũng không tốt đi quá nhanh. Tất nhiên đi không nhanh, Phương Bình cũng không nhàn rỗi. Hỏi, Thiên Tý tiền bối, quyền thần bọn hắn mấy vị có đề cập qua hợp tác với nhân tộc sự tình sao? Ngoạc kép, Thiên Tý lập tức nói, đương nhiên là có qua. Hiện tại mọi người địch nhân đều là hoàng giả, Sơ Võ vốn là xuất từ nhân gian, cùng nhân tộc một thể, người ta nếu là lẫn nhau chém giết. Chẳng phải là tiện nghi người khác. Ngoạc kép, Thiên Tý bắt đầu làm nền. Tất cả mọi người là cùng một bọn. Lẫn nhau chém giết không đáng. Lại nói, đương nhiên, trước đó Thương Miêu không ở nhân gian. Cùng nhân tộc cũng không giao tình. Sơ Võ cùng nhân tộc trước đó có qua một lần nho nhỏ xung đột. Cũng là nguồn gốc từ Thương Miêu. Kỳ thật cũng không tính xung đột quá lớn. Mấy lần hợp tác, đã sớm đi qua, chấm ngoặc kép, một lần kia nhân tộc lại không ăn thiệt thòi, cũng là giết mấy vị Sơ Võ cấp thánh nhân cường giả. Song phương hậu kỳ hợp tác, vậy cũng là Thiên Vương cấp độ, việc này coi như qua. Phương Bình cười nói, tiền bối nói đúng lắm, chúng ta song phương hợp tác, tự nhiên là lợi nhiều hơn hại, còn Thương Miêu vấn đề. Lần này cũng là ta muốn cùng Sơ Võ chư vị tiền bối nói vấn đề. Nói thật, đem hy vọng ký thác vào giết một con mèo trên thân. Trong mắt của ta, cái này không nên là chư vị tiền bối hy vọng cùng ký thác. Võ giả, muốn chiến thắng cường địch, vậy liền dựa vào chính mình, mà không phải dựa vào một chút bàng môn tà đạo. Không phải sao, ngoạc kép, Thiên Tý muốn nói lại thôi. Một lát sau mới thở dài nói, ngươi nói không sai, có thể ngươi cũng biết, đến phá tám giai đoạn này, đối Sơ Võ người mà nói, cơ hồ là không cách nào bước qua phá chín cửa ải. Năm đó, chúng ta bị bản nguyên đạo áp chế quá lợi hại, đến lúc đó, đã không đường có thể đi, một đám không đường có thể đi người, đến lúc đó, tự nhiên là có biện pháp liền sẽ dùng. Chấm ngoặc kép, Thiên Tý vẫn là giải thích một câu. Không phải Sơ Võ nhất định phải nhìn chằm chằm Thương Miêu. Mà là bọn hắn thật cùng đường mạt lộ. Đến phá tám đỉnh phong, Sơ Võ người cơ hồ đi không nổi nữa. Cái này vài vạn năm đến. Thật sự xác định Sơ Võ đi tới phá chín. Cũng liền Thiên Đế cùng Dương Thần. Đến nỗi đấu Thiên Đế. Hiện tại cũng khó xác định. Có thể là Sơ Võ phá chín, khả năng không phải, mà bản nguyên đâu. Trong nháy mắt ra đời cửu hoàng, trong chớp mắt xuất hiện tứ đế. Rất nhanh, Sơ Võ thất bại thảm hại, mà lại hậu kỳ cũng không cách nào đi tiếp nữa. Quyền thần, Minh thần mấy vị dừng lại tại phá tám đỉnh phong. Nhiều năm như vậy cơ hồ không có cái gì tiến bộ. Phá chín chi đạo, đi như thế nào? Đi không đi xuống, Sơ Võ vĩnh viễn cũng không phải bản nguyên đối thủ. Đến mức này, giết Thương Miêu cũng cũng thành bọn hắn trong tuyệt vọng cây cỏ cứu mạng. Thiên Tý thở dài, đây là đại đạo chi tranh, chủng tộc tồn vong, cùng ngươi nhân tộc trước đó rất tương tự. Các ngươi nếu là không có Trấn Thiên Vương, so với chúng ta tình cảnh sẽ càng khó. Lúc này, chỉ cần có một phần vạn hy vọng, ngươi sẽ không đi tranh thủ sao? Nếu là giết một con mèo, ngươi nhân tộc liền có thể chiến thắng địch nhân, áp chế đối thủ, ngươi sẽ từ bỏ sao? Phương Bình, có một số việc, mọi người lập trường khác biệt, cái nhìn cũng khác biệt. Có lẽ ngươi cảm thấy chúng ta rất quá đáng, vì sao muốn liên lụy Thương Miêu? Có lẽ ngươi cảm thấy chúng ta rất vô năng, không địch lại Cửu Hoàng Tứ Đế, chỉ có thể đối phó một con mèo. Nhưng vì sơ võ kéo dài, chúng ta chỉ có thể chọn lựa như vậy. Phương Bình thật cũng không nói hắn rảo biện, vẫn là lập trường vấn đề. Chính như Thiên Tý lời nói, nhân tộc bên này nếu là lúc trước, nói giết trong biển một yêu tộc, là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Dù là không nhất định là thật, Phương Bình cũng sẽ đi nếm thử. Nhân tộc cường giả, có lẽ đều sẽ đi nếm thử. Phương Bình có thể hiểu được sơ võ ý nghĩ, bất quá giờ phút này vẫn lắc đầu nói, mấu chốt là giết Thương Miêu tác dụng không lớn, mà lại giết mèo so với các ngươi tưởng tượng càng khó, trả ra đại giới càng lớn. Là nhân tộc là không bằng Cửu Hoàng Tứ Đế cường đại, có thể nhân tộc bên này cường giả cũng rất nhiều, không so với các ngươi sơ võ ít. Nguyên bản mọi người là có thể liên thủ đối phó đại địch. Các ngươi vì giết mèo, phải cứ cùng nhân tộc vạch mặt, chém giết lẫn nhau. Cái này chẳng lẽ cũng phù hợp sơ võ mục đích? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, bất cứ chuyện gì, làm gì quyết định, đều cần suy tính một chút lợi ích cùng nguy hiểm. Hiện tại Cửu Hoàng còn tại nguyên địa, nhân tộc lại là xưng bá tam giới. Lúc này sơ võ sáng suốt lời nói, liền nên làm ra phù hợp chính mình lợi ích quyết định. Thiên Tý tiền bối, lời ta nói, ý tứ ngài cũng minh bạch. Giết Thương Miêu, hiện tại chỉ làm cho các ngươi mang đến phiền phức, mà không phải lợi ích. Huống chi, ta cũng sẽ không để các ngươi thành công. Thật muốn làm loạn, chỉ sợ kết quả chính là sơ võ biến mất tại tam giới. Nhân tộc tổn thất cũng rất thảm trọng, cuối cùng tiện nghi Cửu Hoàng. Chúng ta, các ngươi, đối thủ kỳ thật đều là bọn hắn. Kết quả, chúng ta những người yếu này chẳng những không có liên thủ, còn chém giết lẫn nhau. Theo Hoàng giả, chỉ sợ sẽ là cái chuyện cười lớn. Chấm ngoặc kép, Thiên Tý gật đầu, đạo lý chúng ta tự nhiên là minh bạch. Mình cũng đã nói như vậy. Ta cùng Huyễn cũng đề cập qua, bất quá quyền thần mấy vị mới từ mộ trời ra, khả năng không phải quá lý giải, cho nên nhân vương thứ lỗi, có một số việc còn cần một chút thời gian. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là hợp tác đối kháng Cửu Hoàng. Chấm ngoặc kép, Thiên Tý lần nữa làm nền bắt đầu, quyền thần bọn hắn thái độ chắc chắn sẽ không quá tốt. Đây là tất nhiên, chỉ hy vọng Phương Bình có thể hiểu được khổ tâm của mình. Mọi người có chút trong lời nói xung đột, thậm chí tứ chi bên trên xung đột, kia đều không phải là sự tình. Sơ võ bên này, vẫn là có một nhóm người lớn ủng hộ và nhân tộc liên minh. Phương Bình tính tình không phải quá tốt, Thiên Tý có chút bất an. Kỳ thật nếu là võ vương tới, hoặc là Trấn Thiên Vương tới, Thiên Tý cảm thấy là có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Kết quả tới là Nhân Vương. Nhân Vương cùng Võ Vương khác biệt. Võ Vương càng khéo đưa đẩy một chút, cũng có thể nhịn thụ một vài thứ. Nhân Vương không thể được. Bọn hắn trên đường đi trò chuyện, Trung ương Đại Lục vừa mới rời đi đám người, bỗng nhiên nhao nhao tiêu xạ mà ra. Rất nhanh, thần điện phụ cận, lần nữa tụ tập một nhóm lớn cường giả. Nhân vương đến rồi, minh thần cũng từ một chỗ tiểu cung điện bên trong đi ra. Hắn đã nhận được tình báo, Phương Bình tới, Thiên Cầu tới, người tới còn nói Thương Miêu cũng tới. Báo cáo tin tức người cũng không ngốc, há có thể không nhận ra Thương Miêu. Minh Thần ngưng lông mày, vào thời khắc này, quyền thần đám người này dậm chân mà tới. Quyền thần trên thân sát khí nồng đậm, sải bước mà đến, vừa đi vừa nói, Minh, Thương Miêu tới, ngoặc kép, quyền thần bên này, người cũng không ít, lần này ra 5 vị phá 8, cũng không phải không có cửa đồ. Cùng sau lưng bọn hắn thiên vương có hơn 10 vị, có môn đồ của bọn hắn, cũng có trước liền dựa vào lũng bọn hắn người. Sơ võ rất mạnh, tối thiểu tại thiên vương cấp độ này không so bản nguyên yếu. Bọn hắn thua ở hoàng giả lĩnh vực này, dù là nhiều năm như vậy chết rất nhiều sơ võ cường giả. Vẫn như cũ còn thừa lại một nhóm lớn, Minh Thần bên người cũng đi theo nhiều vị sơ võ thiên vương cường giả. Minh Thần dù sao tọa trấn sơ võ 8.000 năm. Những năm gần đây, mọi người cũng đã quen tại Minh Thần dẫn đầu phát xuống triển khai. Sẽ không bởi vì quyền thần bọn hắn cường đại, liền rất nhanh đầu nhập vào quyền thần bọn hắn. Nghe được quyền thần tra hỏi, Minh Thần nhìn lướt qua bên cạnh hắn đoạn thức. Đây cũng là đoạn thức phát hiện dị thường. Minh Thần có chút nhíu mày, cấp tốc nói, chư vị an tâm chớ vội. Nhân vương lần này mang theo liên minh tâm mà đến, thành ý rất đủ, lão sư của hắn Trường Sinh Kiếm cùng bá thiên đế chuyển thế thân Lý Hàn Tùng cùng đi sơ võ. Nhân vương thành ý 10 phần, kia sơ võ cũng nên tỏ vẻ ra là thành ý của mình. Sự tình có thể từ từ nói chuyện, chư vị chưa có vừa đến đã lên nhiễu loạn, làm cho người ta trò cười. Quyền thần lạnh lùng nói, ngươi là sợ ta hiện tại ra tay giết Thương Miêu. Ngoặc kép, quyền, ngoặc kép, Minh Thần quát khẽ nói, ta chỉ là nhắc nhở chư vị. Ta nói, nhân tộc không phải kẻ yếu, hiện tại cường giả rất nhiều, nhân vương cũng là trảm phá 9 cường giả, có việc có thể đàm. Chẳng lẽ chư vị ngay cả điểm ấy thời gian cũng chờ không được? Ngoặc kép, Minh Thần trước đó thái độ còn tốt, bây giờ lại là không thể không cường ngạnh một điểm. Bằng không, nhân vương vừa đến, sơ võ liền tập sát Thương Miêu. Cái kia còn liên minh cái gì? Quá không nể mặt Phương Bình. Người ta trẻ tuổi nóng tính, cũng không phải trấn thiên vương những cái kia lão quỷ. Đến lúc đó, dù là việc nhỏ đều có thể thành đại sự. Một bên, Huyễn cũng nói tiếp, chư vị, hiện tại địa giới bên kia, cường giả cũng có thật nhiều, chớ có hỏng đại sự. Quyền thần ngưng lông mày, lạnh lùng nói, tốt, vậy liền đàm, bất quá, cơ hội lần này khó được. Thương Miêu tất nhiên đưa tới cửa, như vậy nhất định giết nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thần mặt lạnh lấy không nói chuyện, trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ, quyền thần bọn hắn qua giữ vững được, tiếp tục như thế, có thể sẽ cùng nhân tộc vạch mặt, sơ võ vẫn là cường giả nhiều a. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình đã thấy thần điện, thấy được trước thần điện phương những cường giả kia, rất nhiều, sơ võ lần này cường giả thế mà cơ hồ đều đến. Ngoại trừ bên người thiên tí, bên kia còn có 7 vị phá 8 đều đến. 8 vị phá 8, 10 vị phá 7, 32 vị phá 6. Đây chính là sơ võ. Trọn vẹn 50 vị thiên vương cấp cường giả. Sơ võ dù sao truyền thừa vài vạn năm, dù là chết không ít cường giả. Hiện tại còn lại cường giả vẫn như cũ là cái khổng lồ số lượng. Những năm gần đây, ngay trong bọn họ cũng có người tấn cấp 50 vị. Tam giới thế lực khác đâu? Tam giới thế lực khác phá 9 một vị, phá 8 15 vị, phá 7 không đến số lượng một bàn tay, phá 6 cũng là có một ít, tăng thêm cùng một chỗ kia là còn lâu mới có được 50 người. Bất quá phá 8 tương đối nhiều, vẫn là áp chế sơ võ một đầu. Bây giờ tam giới theo võ đạo mở đến bây giờ, 4 vạn năm, còn sống thiên vương cấp cường giả, không đến 100 vị, còn có không ít là gần đây tu luyện hoàn cảnh tốt. Cấp tốc đột phá, bình quân xuống tới, không sai biệt lắm 500 năm mới có thể sinh ra một vị thiên vương cấp cường giả. Dựa theo tình huống này, nhân tộc tân võ liền không nên ra một vị thiên vương. Phương Bình cũng liền tùy ý cảm khái một tiếng, sơ võ truyền thừa 4 vạn năm, 50 vị thiên vương nói nhiều rất nhiều, nói ít kỳ thật cũng liền đồng dạng. Phá 8 phá 7 cơ hồ đều là năm đó sơ kỳ đản sinh thiên vương cường giả. Về sau tấn cấp thiên vương kỳ thật không có mấy vị. 50 vị thiên vương mạnh sao? Rất mạnh, tăng thêm trong đó phá 8 nhiều vị. Thật muốn liên thủ, đánh 2 vị phá 9 phân thân không có vấn đề. Thậm chí là 3 vị, đều có hy vọng. Đương nhiên, cũng chỉ là phá 9 phân thân. Chân chính phá 9 cường giả, điểm số thân muốn linh động nhiều, cường đại hơn rất nhiều. Đạo thụ chính là chứng cứ rõ ràng. Nhiều cường giả như vậy tại, Phương Bình lại là không có cảm nhận được áp lực. Thiên Tý dư quang nhìn thoáng qua Phương Bình, gặp hắn chỉ là cảm khái, cũng không e ngại, cũng không tính ngoài ý muốn. Nhân vương vô pháp vô thiên, sao lại dễ dàng như vậy bị hù dọa? Không gì hơn cái này lạnh nhạt. Thiên Tý trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Anh hùng xuất thiếu niên, sơ võ nhiều cường giả như vậy đang chờ hắn. Phương Bình bình tĩnh như trước, là thực lực cường đại tự tin nguyên nhân, vẫn cảm thấy sơ võ sẽ không cùng hắn trở mặt nguyên nhân. Bên kia, Minh Thần đạp không mà lên, cách một khoảng cách, cười nói, Phương Bình, mấy ngày ấy không thấy, sẽ không lại có đột phá à? Ngoạc kép, Phương Bình cười ha hả nói, Minh Thần nói đùa, làm sao nhanh như vậy? Ngoạc kép, Phương Bình cũng là khách sáo một câu. Nhìn về phía hậu phương không có tiến lên quyền thần mấy vị, chắp tay một cái cười nói, đã sớm đối các vị tiền bối đại danh như sấm bên tai, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy các tiền bối phong thái rồi. Ngoạc kép, hắn nhìn thoáng qua quyền thần, không cần hỏi, hắn liền đoán được đám người thân phận, để trần nửa người trên hẳn là quyền thần, rất mạnh, hẳn là ngọc thân ngọc cốt cùng một chỗ thuế biến hoàn thành. Khí huyết mênh mông dọa người, so Phương Bình khí huyết muốn cường. Phương Bình cơ sở khí huyết kỳ thật không tính quá cao. 18 triệu cơ sở khí huyết, kia là kém xa quyền thần. Bên người vị kia lạnh lùng trung niên, cho Phương Bình cảm giác như là một cây sát khí lay trời trường thương. Không cần đoán, hẳn là xếp hạng phá 8 thứ 11 thương thần. Vị kia nhìn hư ảo vô cùng gia hỏa, hẳn là tinh thần lực một đạo cường giả, xếp hạng 20 đoạn thức. Vị kia khô gầy vô cùng, bàn tay lại là to lớn lão giả, là xếp hạng 12 trường thiên. Cầm trong tay một cây côn sát, cái đầu không cao tráng hán hẳn là côn thánh, xếp hạng thứ 19. Phương Bình rất nhanh phân biệt ra được 5 người thân phận. Giờ phút này, những người này đều là toàn thân sát khí. Phương Bình cũng không thèm để ý. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, có chút hoan khí mới bình thường. Những người này cũng là nhìn xem Phương Bình. Rất nhanh, có người nhìn về phía Thiên Cẩu. Cười lạnh nói, Thiên Cẩu, ngươi lại dám đến sơ võ chi địa. Ngoạc kép. Thiên Cẩu nghiêng mắt, quét người nói chuyện, khinh thường nói, trưởng thiên, bản đế đến đâu, còn cần ngươi đến cho phép. Ngoạc kép, nó cùng trưởng thiên có thù, rất lớn thù, 3000 năm trước, nó chiến tử qua một lần, chính là trưởng thiên tập sát nó. Đương nhiên, không phải trưởng thiên một người, khi đó đoạn thức cũng âm thầm nhúng tay, 2 người liên thủ. Đánh tan nó, khi đó nó nhập phá 8 không lâu, trưởng thiên thế nhưng là phá 2 cửa cường giả. Nhưng bây giờ, Thiên Cẩu cũng phá 2 cửa, xếp hạng còn tại Trường Thiên phía trên. Nó cũng không sợ Trường Thiên. Trường Thiên cười lạnh một tiếng. Vị này khô gầy lão nhân, giờ phút này ánh mắt che lấp, không lại để ý Thiên Cầu. Ánh mắt nhìn về phía Phương Bình trên bờ vai, hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu lão hổ. Thương Miêu, cái gì tiểu lão hổ? Cái này rõ ràng chính là Thương Miêu. Mấy người giờ phút này đều nhìn về Thương Miêu, ánh mắt sát cơ lộ ra. Phương Bình thật đúng là dám mang theo Thương Miêu đến, thật sự cho rằng bọn hắn giết không được. Đối Phương Bình chào hỏi, mấy người không có nhận lời nói, cũng không có đáp lại, vẫn luôn đang ngó chừng Thương Miêu nhìn. Phương Bình cũng không tức giận, đồ cổ đều cái này bộ dáng, nói đến chính là muốn ăn đòn, đánh một trận, cam đoan đều tốt hơn nhiều. Hắn cũng không cùng những người này câu thông cái gì, nhìn về phía Minh Thần. Minh Thần trên mặt mang cười, bất động thanh sắc đi một bước, chặn Quyền Thần mấy người ánh mắt, cười nói: Phương Bình, ngươi đường xa mà đến, đây cũng là lần đầu tiên tới Sơ Võ Đại Lục, không nếu như để cho Thiên Tý cùng đi, ngươi đi bốn phía nhìn xem. Chấm ngoặc kép, nào có công phu này. Phương Bình bất đắc dĩ nói, hiện tại thời gian khẩn cấp, ta đến Sơ Võ Đại Lục ý tứ, Minh Thần hẳn là hiểu rõ, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, không bằng đi vào ngồi một chút, cùng một chỗ nói chuyện như thế nào. Ngoặc kép, hắn cũng không có tâm tư hiện tại đi dạo Sơ Võ Đại Lục. Sau này hãy nói đi, tất nhiên Sơ Võ cường giả đều tại, bây giờ nói đàm tốt nhất. Minh Thần có chút ngưng lông mày, hắn còn chuẩn bị lại cùng Quyền Thần mấy người nói chuyện. Nhưng bây giờ song phương đều không thể chờ đợi, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Kia, liền nói chuyện, ngoặc kép, Minh Thần chào hỏi một tiếng. Hậu phương, thần điện đại môn mở rộng, Minh Thần cười nói, mời, ngoặc kép, Minh Thần tiền bối mời, ngoặc kép. Song phương đều khách sáo một câu, cùng một chỗ cất bước hướng đại điện đi đến. Trong thần điện, chỗ ngồi hiện lên hình tròn bài bố. Phương Bình cùng Minh Thần đám người nhao nhao ngồi xuống. Song phương ngồi đối diện nhau. Thương Miêu đã nhảy tới Thiên Cầu trên đầu. Thiên Cầu ngồi xổm, cũng chiếm đoạt một vị trí. Lý Lão Đầu cùng Lý Hàn Tùng tại Phương Bình ngồi xuống bên người. Rất nhanh, có người cho đám người bưng lên nước trà. Quyền Thần mấy người hơi không kiên nhẫn, cảm thấy hiện tại Sơ Võ nhiều một chút bản nguyên rườm rà. Có chuyện nói thẳng, lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì? Quyền Thần nhìn lướt qua Minh Thần, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Sách Thương Miêu sự tình. Minh Thần ánh mắt có chút biến ảo, nhìn thoáng qua Phương Bình, chậm rãi nói. Lần này Nhân Vương đến Sơ Võ là sách liên minh sự tình. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hiện tại thế cục này đã rất rõ lãng, địa quật bên kia ra hỏa, cùng hoàng giả đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhân tộc cùng Sơ Võ là hoàng giả nhằm vào mục tiêu. Chúng ta song phương liên hợp, có thể nói nước chảy thành sông. Mọi người mục tiêu đều là hoàng giả, mà lại giữa chúng ta cũng không có xung đột quá lớn cùng không thể hóa giải cừu hận. Hợp tác cùng có lợi, điểm ấy Minh Thần cũng nên minh bạch. Hợp tác cùng có lợi, theo Phương Bình, đích thật là dạng này, bằng không hắn cũng sẽ không tới tìm Sơ Võ. Tất cả mọi người có chỗ tốt sự tình, không phải nói nhân tộc được nhờ. Nhân Vương nói những này cũng rất hợp ý ta. Chấm ngoặc kép, Minh Thần vừa mới nói một câu, liền cảm nhận được bên người mấy đạo ánh mắt hướng hắn tụ đến. Minh Thần trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Lúc này, có người ho nhẹ một tiếng. Rất nhanh, giữa sân có người nói chuyện. Một vị phá sáu thiên vương. Phương Bình không phải quá quen thuộc. Giờ phút này, vị này thiên vương cất cao giọng nói. Nhân Vương nói vun vào thì cùng có lợi, điểm ấy chúng ta không phủ nhận. Bất quá, Sơ Võ cùng nhân tộc ở giữa tuy không quá nhiều ân oán, có thể cùng những người khác vẫn phải có. Năm đó ta Sơ Võ thế nhưng là có một vị trí cường giả chết bởi thiên thần chi thủ hỏa thần, chính là ta Sơ Võ lãnh tụ trí cường, kết quả bị thiên thần giết chết. Chấm ngoặc kép, người này không để ý Minh Thần mặt đen, tiếp tục nói, mà hết thảy này, Nhân Vương cũng làm biết là vì cái gì. Nếu là không thương Miêu tồn tại, nhân tộc cùng Sơ Võ liên minh, không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Có thể thương Miêu cùng ta Sơ Võ ân oán nan dài. Thương Miêu bất tử, Sơ Võ các cường giả khúc mắc nan giải, ta Sơ Võ phá 88 vị, phá 70 vị, phá 632 vị, cường giả vô số, nhân tộc có Chấn Thiên Vương, có Nhân Vương, có Võ Vương, thực lực cũng rất cường đại. Có thể Thiên Vương số lượng kém xa Sơ Võ, người này tiếp tục nói, Nhân Vương, nếu là trong lúc đó không thương Miêu kia liên minh sự tình, Sơ Võ các cường giả làm không ý kiến. Người này nói xong liền không nói thêm gì nữa. Đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình nhíu mày, vừa mới người này nói là đoạn thức ra hiệu. Phương Bình cũng không thèm để ý cái này, cười nói, đây đều là chuyện cũ năm xưa, năm đó thiên thần cũng tịch diệt qua một lần, huống chi hỏa thần tập sát Thương Miêu phía trước, đây đều là chuyện cũ, nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Bây giờ nói cũng là nhân tộc cùng Sơ Võ liên minh sự tình, cùng thiên thần Thương Miêu đều không liên quan, chúng ta song phương hợp tác chẳng lẽ còn không bằng giết một con mèo hữu dụng, có kia tinh lực cùng một chỗ đối phó hoàng giả không phải tốt hơn. Không nói trước giết Thương Miêu đến cùng có hay không biện pháp áp chế bản nguyên, coi như có thể áp chế, vậy cũng nếu có thể giết Thương Miêu mới được. Thế nhưng là nhân tộc sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, liên quan tới Thương Miêu sự tình, lần này ta đến Sơ Võ kỳ thật cũng là vì làm cái hòa sự lão. Thương Miêu coi như chết thật cũng không thể thay đổi gì, đem hy vọng ký thác vào giết Thương Miêu trên thân, vậy còn không như ký thác vào nhân tộc cùng Sơ Võ liên minh phía trên. Phương Bình cảm thấy cùng nhân tộc liên minh hiệu quả không so giết Thương Miêu kém. Nếu như thế, giết Thương Miêu đắc tội nhân tộc, cần gì chứ? Lúc này, Thương Thần nói chuyện, trầm giọng nói, Phương Bình, ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi cái này nói cùng người. Thương Miêu cùng ta Sơ Võ chi ân oán cũng không phải là dăm ba câu liền có thể hóa giải. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối nói đùa, ở đâu ra ân oán có thể nói. Chỉ cần Sơ Võ các tiền bối không còn tiếp tục nhằm vào Thương Miêu, kia mèo cũng không phải nhất định phải trả thù tính tình. Trả thù? Ngoặc kép, Trầm Mặc Quyền Thần bỗng nhiên hừ lạnh nói, vậy liền để nó trả thù thử một chút. Ngoặc kép, dứt lời, còn nhìn về phía thiên cầu trên đầu Thương Miêu. Sơ Võ sợ Thương Miêu trả thù sao? Phương Bình nhíu mày, ngữ khí bình thản một chút, thản nhiên nói, tiền bối, trả thù không trả thù, mèo này cũng sẽ không để ý. Ta nhân tộc cũng vô ý vì mấy vạn năm trước sự tình tái khởi phân tranh. Hiện tại, nói là hợp tác sự tình, nhân tộc thành ý tràn đầy. Nếu không, lần này cũng không phải là ta tự mình đến đàm. Ta mang theo lão sư ta, huynh đệ cùng đi Sơ Võ, chính là biểu hiện ra nhân tộc thành ý. Bất quá hợp tác là tương hỗ, mà không phải chúng ta một đầu nóng. Sơ Võ không còn nhằm vào Thương Miêu, đây cũng là chúng ta hợp tác một cái trọng yếu cơ sở. Ta cũng không muốn nhìn thấy tiếp xuống vì một con mèo đả thương lẫn nhau tình cảm. Tình cảm? Ngoặc kép, Đoạn Thức buồn bã nói, nhân tộc tình cảm chỉ sợ còn không có chém giết Thương Miêu tới trọng yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt lạnh xuống. Ngươi là xem thường nhân tộc, vẫn cảm thấy ta lần này đến là cầu các ngươi sơ võ. Ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía Minh Thần, cau mày nói, Minh Thần, đây là ngươi sơ võ thành ý. Ngoặc kép. Hắn lười nhác nói chuyện với Đoạn Thức, mà là nhìn về phía Minh Thần. Minh Thần hét vang nói, Đoạn Thức, ngậm miệng. Ngoặc kép. Hắn cũng có chút nổi nóng. Chính mình còn chưa nói vài câu, những người này liền bắt đầu nhằm vào Phương Bình. Tiếp tục như thế, rất nhanh hội đàm băng. Minh, làm gì lại nhiều nói. Ngoặc kép. Thương Thần nói thẳng, Phương Bình, nhân tộc cùng sơ võ liên minh cũng không phải không thể chém giết Thương Miêu. Chúng ta tất cùng nhân tộc liên minh, sơ võ cường giả đông đảo, Thương Miêu sau lưng Thiên Cầu cùng Thiên Thần, không đáng để lo. Ngoặc kép. Phương Bình ngưng lông mày nhìn xem hắn, giết Thương Miêu, mấy vị mới nguyện ý hợp tác. Ngoặc kép. Không sai. Ngoặc kép. Vậy nếu là không giết đâu? Ngoặc kép. Thương Thần lạnh lùng nói, sơ võ tất sát Thương Miêu. Ngoặc kép. Kia nhân tộc nếu là bảo đảm Thương Miêu đâu? Ngoặc kép. Đó chính là sơ võ địch. Ngoặc kép. Tiền bối đây là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu sơ võ? Ngoặc kép. Ta chính là sơ võ trí cường, lời nói tất nhiên là sơ võ lập trường. Ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía Minh Thần. Minh Thần sắc mặt biến đổi không chừng, không có mở miệng. Bên kia, Thiên Tí quát khẽ nói, Thương Thần, ngươi còn đại biểu không được sơ võ. Nhân Vương không nên hiểu lầm. Thương Miêu sự tình, sơ võ còn không có đạt thành nhất trí, trong đó còn có khác nhau tồn tại, mọi người có thể hào hào bàn lại. Chấm ngoặc kép. Quyền Thần lại là quát lạnh nói, Thiên Tí, ngươi quên ngươi là sơ võ người hay là bản nguyên người? Ngoặc kép. Thiên Tí sắc mặt khó coi, Quyền Thần, nhân tộc lần này nguyện ý hợp tác là chúng ta song phương cơ hội. Thương Miêu sự tình còn không vô cùng xác thực, chứng cứ xác thực, Trấn đã phá 9, Nhân Vương cũng là trảm phá 9 cường giả, Tạo cũng là phá 8 đỉnh phong. Chấm ngoặc kép. Nhân tộc không kém, rất mạnh. Thiên Tí không đồng ý vì Thương Miêu sự tình cùng nhân tộc là địch, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Thương Miêu chuyện bên này hết thảy đều là phỏng đoán, trước kia không có lựa chọn, cho nên bọn hắn không thể không làm. Hiện tại có liên hợp nhân tộc, chẳng lẽ còn không so không xác định tương lai đáng tin hơn sao? Giết Thương Miêu, bản nguyên liền nhất định sẽ xảy ra chuyện sao? Cửu Hoàng nhất định sẽ xảy ra chuyện sao? Không biết, dùng một cái không xác định đổi lấy cùng nhân tộc không chết không thôi, không đáng giá. Quyền Thần lại là không có phản ứng hắn, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, trảm phá 9, giờ khắc này, Quyền Thần bỗng nhiên khí huyết bộc phát, một tiếng ầm vang, uy áp chấn thiên, hướng Phương Bình bên này bao trùm mà tới. Một bên, Đoạn Thức cũng là khẽ cười một tiếng, tinh thần lực bao trùm mà tới, cũng không phải là công kích, mà là thăm dò một chút. Phương Bình sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng ầm vang, cũng là khí huyết bộc phát, bất quá lại là trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Hai người liên thủ, cơ hồ là trong chớp mắt, áp chế Phương Bình thân thể hơi chấn động một chút, tọa hạ băng ghế đá có chút vỡ ra. Quyền Thần thấy thế, thu hồi khí huyết áp chế, cười lạnh một tiếng, không có mở miệng. Tất cả mọi người là cường giả, tự nhiên xem hiểu những thứ này. Trảm phá 9, thời khắc này Phương Bình bị hắn cùng Đoạn Thức cấp tốc đánh tan, chỉ sợ liên phá 2 cửa thực lực đều không có. Ngày đó nếu không phải Minh Thần bọn hắn, Phương Bình có thể trảm đạo thủ. Quyền Thần liếc qua Thiên Tí, dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Thiên Tí bọn hắn trong miệng, Nhân Vương cỡ nào cường đại, cỡ nào có thù tất báo. Mấu chốt là, hiện tại Phương Bình có tư cách trả thù bọn hắn sao? Phương Bình sắc mặt có chút trắng bệch, lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người. Hắn phân thân chỉ là vừa phá tám, đương nhiên sẽ không là mấy người kia đối thủ. Áp chế chính mình, vừa đến đã cho mình một hạ mã uy. Muốn làm gì? Hắn là đến đàm phán, cũng không phải đến giết người. Thật muốn giết người, vậy liền cái này mang Trấn Thiên Vương tới. Phương Bình cũng không phải tốt tính. Giờ phút này, nhìn về phía Minh Thần, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Minh Thần, sơ võ đến cùng người nào định đoạt? Ta dù sao cũng là nhân tộc vương, lần này tới sơ võ, cũng không phải bị người lăng nhục. Minh Thần không cho ta một cái công đạo sao? Ngoặc kép, Minh Thần ngưng lông mày, nhìn lướt qua Phương Bình, tiếp lấy nhìn về phía Quyền Thần mấy người, quát khẽ. Đoạn Thước, Quyền, các ngươi đừng muốn hồ nháo. Chấm ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, Quyền Thần quát, không quả quyết. Khó trách sơ võ những năm này bị người áp chế, càng ngày càng suy sụp. Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, cái gọi là trảm phá chín, phá tám thứ hai, chính là chuyện Tiếu Lâm. Nếu không phải ngày đó các ngươi tương trợ, hắn như thế nào trảm phá chín? Thương Miêu tất nhiên tại cái này, vậy liền nên giết, đưa tới cửa, thật sự cho rằng ta sơ võ không dám giết người. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Minh Thần ánh mắt lạnh lùng. Quát, ngươi muốn ngay trước mặt ta giết người. Ngoặc kép, có gì không thể. Ngoặc kép, Quyền Thần quát lạnh nói. Niêm phong cửa, ngoặc kép, dứt lời, một tiếng ầm vang. Thần điện đại môn quan bế. Đoạn Thức buồn bã nói. Minh, người tải kiêng kỵ cái gì? Ngoặc kép, giờ khắc này, đại điện khí tức có chút quỷ dị. Phương Bình trước mắt có chút hoảng hốt. Một bên, Thiên Cầu toàn thân khí huyết bộc phát. Quát, các ngươi dám. Phương Bình, bọn hắn tại trong đại điện này bày ra sơ võ thiên địa. Ngoặc kép, sơ võ thiên địa. Giờ phút này, đại điện ngay tại trở về sơ võ thiên địa. Đây là sơ võ phong cấm bản nguyên pháp môn. Phương Bình tất nhiên dám vào đại điện. Quyền Thần bọn hắn cũng không khách khí. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực. Huống chi Phương Bình cùng Thiên Cầu dù sao cũng là phá tám cường giả. Nếu là có thể phong ấn bọn hắn, đây còn không phải là muốn giết cứ giết, muốn bắt liền bắt. Phương Bình sắc mặt biến đổi không chừng, trầm giọng nói, sơ võ chính là như thế đãi khách, ta không đồng ý, chính là cường sát, Minh Thần, ngươi là có ý gì? Cũng muốn xuất thủ, vẫn là toàn bộ sơ võ đều là quyết định như vậy. Ngoặc kép, Quyền Thần mấy người đều không nói lời nào, thờ ơ lạnh nhạt, Phương Bình tất nhiên muốn kéo dài thời gian, bọn hắn mừng rỡ hắn kéo dài. Thời gian càng dài, sơ võ thiên địa phong cấm hắn cơ hội càng lớn. Phương Bình tiếp tục mang xuống tốt. Rất nhanh, Thiên Cầu cùng Phương Bình đều sẽ rơi xuống cảnh giới. Phương Bình không để ý tới bọn hắn. Liếm môi, ta còn không có xuất thủ. Các ngươi cũng là xuất thủ trước. Bước ta giết các ngươi. Cũng tốt, vậy ta cũng là nhìn xem. Sơ võ bên này đến cùng là toàn bộ là ý tứ này. Vẫn là liền Quyền Thần mấy người kia. Thực sự không được, giết sạch bọn hắn tốt. Hết chương.